Cái kia thế giới giả tưởng tiểu vương tử một bị lừa tiến ổ sói tiểu dương. Chí cao một trung giáo phương pháp đối diện gần nhất tân khai gian nhà ăn. Nhưng mà so với đồ ăn hương vị, càng kêu thực khách nói chuyện say xưa chính là mỹ diễm vô song lao bản nương, thậm chí có người hiểu chuyện chụp được video phát đến internet, khiến cho một cổ nhiệt chiều. Rất nhiều người mộ danh mà đến tưởng một thấy mỹ nữ lao bản phong thái, nhưng thật ra miễn phí làm đủ tuyên truyền, từ khai trương ngày đầu tiên liền khách khứa không dứt. Tuy sinh ý không tồi, cười đến trong mộng cũng ở đếm tiền, nhưng suy xét đến nhân thủ không đủ, Tần Chăn viết tắt thông báo tuyển dụng thông báo đặt ở xem trọng xem mang VIP trương tờ hóc hó văn liền tới liền phải đàm mỹ vong cửa, thành xính người phục vụ một người, nam nữ không hạn, bao tam cơm dừng chân, thù lao mặt nghị. Phỏng vấn hơn 10 danh nhân sau, chạm vạng buôn bán cao phong qua đi. Một cái cao cao gầy gầy nam tử đẩy cửa mà vào, người này trên mặt mang theo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt có quắp nhìn xung quanh. Tần Chăn ở nhìn thấy người tới, khoe miệng liền dương lên, hướng hắn vẫy tay, ngươi là tới nhận lời mời đi. Lại chỉ bên cạnh ghế, ngồi đi. Nam tử gật gật đầu, ngồi xuống khi vẫn như cũ mang theo khẩn trương. Tần Chăn đánh giá hắn có một đầu thập phần đáng chú ý tóc bạc, hơi hơi cuốn khúc tóc bạc trường đến phần eo, dùng một cây hắc tơ lụa hệ, bóng loáng lại lóe sáng rất là lóa mắt. Nhìn không thấy mặt, chỉ nhìn đến nam tử một đôi mắt ở kia vô thố chớp, nhưng thật ra sinh đến có chút quá mức đẹp, trong sáng đạm màu bạc đôi mắt lại đại lại thanh triệt, một cây nhỏ dài lông mi ở bất an rung động. Nàng nhướng mày, nàng cuộc đời duyệt mỹ nam vô số, còn đầu thứ nhìn thấy như vậy nam nhân, nhìn cặp kia thuần khiết tựa đốm so đôi mắt, tiêu nàng thật sự không biết như thế nào ứng đối, nàng từ trước đến nay đối cái gì non nớt mỹ thiếu niên không quá nhiều hứng thú, quá sạch sẽ người làm nàng có tội ác cảm. Bất quá đã là muốn công lược nhiệm vụ đối tượng, nàng cũng không thể không điều chỉnh tâm thái. Nghĩ vậy, nàng trên mặt hiện lên thập phần thuần lương cười, nhất nhất dò hỏi hắn tương quan vấn đề, đương hỏi đến tuổi thân phận chứng minh khi, nam tử do dự hạ, vẫn là thành thật trả lời nàng. Vốn tưởng rằng ở đúng sự thật buộc lộ sau, nàng sẽ không dùng chính mình, chưa tưởng nàng lại là gật đầu, còn hứa hẹn hắn khả quan tiền lương, kêu hắn thật sự mừng rỡ như điên, không thể tin được chính mình như vậy vẫn may. Lão bản, ta sẽ hảo hảo làm báo đáp ngài. Thật sự quá cảm tạ ngài. Hắn vui mừng đến trong mắt tẩm nước mắt, lập tức liền vén tay áo, ở nhà ăn bận rộn làm việc lên. Tần Chăn lộ ra có khác thâm ý cười, sau vào trong phòng bếp, không chút hoang mang làm tốt bữa tối, mang sang tới khi, hắn đã đem nhà ăn thu thập đến sạch sẽ, bàn ghế bày biện chỉnh tề. Thanh Dung, ăn cơm đi. Nàng vẫy tay. Thanh Dung ngửi được mùi hương, hung hăng nuốt nước miếng, cùng nàng ngồi cùng bàn mà ngồi, nhìn chằm chằm trên bàn ba đồ ăn một canh, thiếu chút nữa chảy xuống nước miếng tới. Ở nàng ánh mắt ý bảo hạ, Thanh Dung bưng lên chén liền ăn ngấu nghiến lên, tốc độ mau đến làm Tần Chăn liễu lưới. Giúp hắn đổ ly trà, cười nói, thế nào, ngươi là đói bụng mấy ngày rồi. Thanh Dung lúc này mới phát hiện chính mình giống như ăn đến quá nhiều, ở nàng hài hước dưới ánh mắt, trên mặt một trận nóng lên, may mắn mặt nạ che mặt nhìn không ra tới, ngượng ngùng lắc đầu, không phải, chỉ là lao bản làm ăn quá ngon, thực xin lỗi, ta có phải hay không ăn quá nhiều. Lúc trước thật vất vả tìm được công việc, liền ở nhà ăn đối diện. Trường học bên cạnh mạn gà ạ nỉm trong tiệm làm việc. Nhưng bởi vì không có thân phận chứng minh, lão bản thu hắn làm việc điều kiện cũng chỉ nguyện ý cấp thấp nhất tiêu chuẩn tiền lương, hơn nữa ăn trụ tự phó, cho nên hắn sinh hoạt đến thật sự quất bách, đã thật lâu không có hảo hảo ăn cơm xong, thậm chí liền thịt cũng chưa ăn qua. Cho nên ăn đến lão bản nương thân thủ làm phong phú một cơm, có loại tưởng rơi lệ hạnh phúc cảm. Ăn đi, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, ăn no mới có thể cho ta làm việc. Thần Chăn vô vô vai hắn. Lại nhìn thời gian, hướng hắn nói, ăn xong rửa sạch phòng bếp sau, ta bồi ngươi đi lấy hành lễ. Chờ đến đóng cửa, đã 8 giờ, lại lái xe đến Thanh Dung thuê trụ địa phương, thu thập đơn giản hành lý rời đi về nhà, đã mau đến 10 điểm. Thằng đến dẫn theo hành lý tùy nàng lên lầu vào phòng, Thanh Dung nhìn bốn phía, mới hoàn toàn thất thần, lão bản. Ngươi làm ta trụ nhà ngươi. Thần Chăn đẩy hắn vào không ngủ phòng, cười nói, thế nào? Ngươi không thích này. Thanh Dung không biết như thế nào đáp lại. Nhà nàng so với chính mình thuê trụ phòng hảo trên dưới 100 lần, thế nào sẽ không thích, nhưng có người sẽ đem công nhân mang trong nhà trụ. Vậy trụ hạ đi, dù sao có phòng trống, ta cũng sẽ không ăn ngươi, sợ cái gì. Nàng hơi hơi mỉm cười, liền làm chính hắn thu thập phòng, chính mình đóng cửa đi ra ngoài. Thanh Dung ngơ ngác đứng sau một lúc lâu, luôn có loại không chân thật cảm, nhưng cuối cùng đều bị chính mình thuyết phục, lao bản hảo tâm thu lưu hắn trụ như vậy hảo phòng ở, hắn thế nào còn có thể hoài nghi nàng. Nghĩ vậy, không cấm tự trách lên, thu thập hảo phòng, ra cửa đi, nghĩ hẳn là muốn giúp nàng chia sẻ việc nhà. Nay một mở cửa, lại xem đến lại là ngẩn ngơ. Chỉ thấy Tần Chăn chính tắm rửa ra tới, ăn mặc hơi mỏng màu đỏ đai đeo váy ngủ, nàng lười biếng ở phòng khách sofa ngồi xuống, chính cầm khăn lông xoa tích thủy phát, xem hắn xử tại cửa, liền nói, ngươi nếu là không nổi, giúp ta thổi thổi tóc đi. Thanh Dung hoàn hồn, cuống quýt tìm ra máy sấy, ngồi quỳ ở nàng bên cạnh, cắm thượng điện chuẩn bị ở sau chỉ loát nàng phát. Nhưng mới vừa thổi vài cái, liền làm hắn mặt đỏ nhĩ nhiệt, đôi mắt không biết nên hướng nào ngó đến hảo, hắn buồn cao nàng rất nhiều, ngồi quỳ ở nàng bên cạnh trên cao nhìn xuống, máy sấy khiến nàng áo ngủ ngực bị thổi đến phiêu động, kia đối no đủ tuyết trắng song phong như ẩn như hiện, xem đến hắn hoảng hốt khí táo, cuống quýt vội rời đi ánh mắt không dám lại xem. May mắn nàng không có sở giác, chỉ chuyên chú nhìn TV thượng buổi tối tin tức. Hắn cũng may mắn mặt bị che khuất, nhưng trong lòng đã giác trụ đến lao bản ra tới, hiển nhiên là cái sai lầm. Giúp nàng làm khô phát, Thanh Dung liền vội vàng vội nói, ta đi tắm rửa. Xem hắn sợ tới mức trốn tiến phòng tắm, Tần Chân cười thầm đến sắp nội thương. Đại hắn ra tới sau, Tần Chân lại là bò ngủ ở trên sofa ngủ rồi. Thanh Dung thoáng nhẹ nhàng thở ra, vốn định đánh thức nàng trở về phòng ngủ, nhưng thấy nàng trên mặt mang theo mệt mỏi, lại có chút không đành lòng, nội tâm dãy rủa sau. Vẫn là tiến lên túi người đem nàng bế lên đưa vào nàng phòng ngủ phóng trên giường, đắp lên chăn rời khỏi môn. Tần Chân hơi hơi trợn mắt, bên môi tầm cười, đối Thanh Dung cuối cùng có chút hứng thú, thiếu niên này, đảo có chút ý tứ. Ngay kế, Thanh Dung ăn mặc sơ mi trắng hệ tạp dề ở trong phòng bếp làm bữa sáng, thấy nàng tiến vào, liền cười nói, lão bản, bữa sáng ta chỉ biết nấu mì chiên trứng, không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị. Cấp nam nhân đã làm như vậy nhiều lần, vẫn là đầu thứ ăn người khác làm cho chính mình. Tần Chân vẻ mặt chờ mong, ở hắn bưng lên liền gấp không chờ nổi khơi mào thường, ăn hai khẩu, liền thật mạnh gật đầu, rất không tồi. Chiên trứng hỏa hậu vừa lúc, Thanh Dung đại hỉ. Bữa sáng sau mới 7 giờ, Tần Chân lại kêu lên Thanh Dung cùng đi thị trường mua sắm. Trở lại nhà ăn liền bận rộn không ngừng, tuy bận rộn, nhưng Thanh Dung lại giác thập phần vui sướng, bởi vì rốt cuộc có người nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Lão bản không có giống người khác giống nhau tò mò, không hỏi hắn vì cái gì mang mặt nạ. Cũng không có muốn nhìn hắn mặt nạ sau mặt, hai người cùng nhau bận rộn, tựa như bình thường bằng hữu giống nhau nói chuyện thiếm, đây là hắn sở hoài niệm cảm giác, hắn hy vọng này hết thảy đều không cần biến. Tần Chân nhà ăn cũng không lớn, cũng là có thể bãi 6 trương bàn vuông, cho nên có Thanh Dung gia nhập, khiến nàng lượng công việc đại đại giảm bớt. Nàng đối này hiện trạng thập phần vừa lòng, tuy rằng nàng thích tiền, nhưng lại không nghĩ bởi vì tiền mà mệt chết. Giữa trưa cơm trưa thời gian, tiến đến dùng cơm nhiều là đối diện trường học sinh. Cũng may hiện giờ có Thanh Dung ở, nàng không đến mức luống cuống tay chân. Đối với hắn công tác thái độ, Tần Chân tỏ vẻ vừa lòng, Thanh Dung thực cẩn mẫn, vội đến giống chỉ tiểu mật phong, nửa điểm không có lười biếng dùng manh lưới. Nàng chính âm thầm đắc ý, đem một phần thịt kho cơm phóng tới lấy cơm khẩu, dương mắt nhìn lại, lại thấy hai cái nữ hài đẩy cửa mà vào, Thanh Dung tắc như là bị định trụ thân, xử tại một bên nhìn hai người không núp nhích. Tần Chân không vui gõ gõ pha lê, Thanh Dung. Hắn đột nhiên hoàn hồn. Vội vàng vội tiến lên đoan đi thịt kho cơm đưa đến thực khách trên bàn. Về sau mới nện bước chần chờ đi đến vừa mới hai nữ hài trước bàn dò hỏi, hai vị, muốn ăn chút cái gì? Nói khi, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trong đó một cái viên mặt nữ hài. Kia nữ hài làm như mới phát hiện hắn, ngẩng đầu thấy hắn khi, biểu tình có chút khiếp sợ, kế ngươi trở nên có chút khó coi. Ngươi thế nào tại đây? Nàng cau mày hỏi, trên mặt thập phần không mau. Tiểu Hà, ta tìm phân tân công tác Thanh Dung dường như chưa thấy nàng không vui. Thanh âm mang theo vui sướng cùng vui sướng, đôi mắt phía mỹ cười, lại hỏi biến, các ngươi muốn ăn điểm cái gì? Ta đã nói rồi, làm ngươi không cần lại quấy rầy ta. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Giang Tiểu Hà mặt mang phẫn uất chụp bàn dựng lên, hướng Thanh Dung trừng mắt cả giận nói, ta đã nói rồi, ta đã không thích ngươi. Ngươi như vậy dây dưa không thôi có cái gì ý nghĩa? Dùng cơm người đều nhìn lại đây, bất quá hai người cũng không để ý Giang Tiểu Hà là phẫn nộ đến ủy khuất, thấy hắn nháy mắt liền không có muốn ăn. Lúc trước có bao nhiêu thích hắn, hiện giờ liền có bao nhiêu tránh còn không kịp, nàng đi ra, cố tình hắn còn ở đắm chìm ở quá khứ trong hồi ức. Thanh Dung là không biết làm sao, muốn cùng nàng biện giải, nhưng thấy nàng phiền chán biểu tình, liền giác như ngạnh ở hầu, tưởng lời nói toàn chắn ở ngực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Tiểu Hà lôi kéo bạn tốt rời đi. Tần Chân ở một bên nhìn chàng cho hay, cũng mặc kệ hắn tâm tình như thế nào, chỉ thúc giục làm hắn đừng chậm trễ làm việc. Thẳng đến khách khứa tan hết, hai người ngồi cùng bàn ăn cơm trưa. Tần Chân mới giống như không vui hỏi, vừa mới kia tiểu nữ sinh là ngươi bạn gái. Ngươi việc tư muốn chính mình giải quyết hảo, không thể ảnh hưởng đến khách nhân. Thanh Dung thật sự ăn mà không biết mùi vị gì, tâm tình phiền muộn, gật gật đầu, sắp sắp xin lỗi, thực xin lỗi lão bản. Nàng vô vô hắn bay, cười cười nói, ngươi cũng có thể đối ta nói, có lẽ ta có thể giúp được ngươi. Thanh Dung nghe vậy nháy mắt ánh mắt sáng lên, nhìn mắt nàng sau, lại ảm đạm lắc đầu, cảm ơn, nhưng ngài không giúp được ta. Tần Chân liền chưa nhiều lời nữa, chỉ là nhìn hắn vành mắt ửng đỏ dạng, có chút khó có thể lý giải, có lẽ nàng đời này đều không thể vì một người nam nhân rơi lệ, ái một người ái đến cái loại này trình độ, thứ nàng làm không được. Nếu như thế, vậy đừng lại nghĩ nhiều. Mau mau cơm nước xong làm việc. Tần Chân đầy đủ phát huy nhà tư bản bóc lột giai cấp công nhân tà ác sắc mặt, cầm vô hình roi ở trên người hắn quất đánh. Thanh Dung Đảo chưa giấc khổ, nhanh chóng bái xong sau khi ăn xong, liền vào phòng bếp cọ cọ rửa rửa, sau đó ở nàng chỉ huy hạ, ở phía sau bếp học sắc rau. Tần Chân ở một bên ôm ngực xem đến mỹ tư tư, chính mình tịnh đem khổ sống cho hắn làm, nàng liền nhẹ nhàng rất nhiều lạc, kêu hắn vội lên, còn có rảnh suy nghĩ thất tình sự. Lão bản, hảo yêu. Thanh Dung thiết hảo 10 viên hành tây, đôi mắt bị hơn đến nước mắt lưng tròng hồng toàn bộ. Đáng thương vô cùng nhìn nàng hỏi. Tần Chân cười tủm tỉm tới gần, cầm khăn giấy giúp hắn xoa nước mắt, lại thiết 10 viên khoai tây đi, ngươi đến hảo hảo luyện luyện đao công. Về sau mới hảo giúp được ta a. Thanh Dung chớp chớp mắt, trên mặt có chút nóng lên, thật mạnh gật đầu. Thanh Dung thành thành thật thật tức khoai tây, thiết khoai tây ti nhi, Tần Chân tắc cầm đem quạt lá cọ chạm bên cạnh chậm gì gì cho hắn quạt gió, cười khanh khách hỏi, Thanh Dung, mát mẻ không mát mẻ a? Hắn gật gật đầu, chỉ cảm thấy khô nóng trên mặt lạnh căm căm phong thập phần thoải mái. Tần Chân cười đến ý vị thâm trường, thấy hắn trên trán trên cổ đều tầm hãn, lại hỗ trợ cho hắn lau, thấy hắn ánh mắt khác thường, cười nói, đối khách nhân nguyên liệu nấu ăn vệ sinh muốn phụ trách, mồ hôi tích đi vào liền không hảo. Lão bản nói được là. Thanh Dung ghi tạc trong lòng, không cấm có chút cảm động, lão bản chẳng những đối hắn cực hảo, đối khách hàng cũng thập phần lương tâm. Cho nên tuy đối nàng quá mức thân cận hành động không được tự nhiên, lại không dám hướng cái khác phương hướng tưởng. Đại hắn đem sau bếp tài liệu chuẩn bị đến thất thất bát bát, bối thượng áo sơ mi đều đã ướt đẫm, Tần Chân rốt cuộc hảo tâm làm hắn đi nghỉ ngơi. Thanh Dung đầu tiên là mánh rót mấy khẩu nước sôi để nguội, sau liền ngồi ở cửa, nhìn chằm chằm đối diện cổng trường phát khởi ngốc tới. Giang Tiểu Hà không muốn thấy hắn, hắn thật sự không biết nên thế nào làm, hắn cũng không rõ, vì cái gì nàng đột nhiên liền không thích chính mình, không rõ vì cái gì sẽ trở nên như vậy mau. Hắn cảm thấy, chính mình lại nỗ lực một phen, nàng liền sẽ trở về. Thấy hắn giống tôn hòn vọng phu dường như, nhìn chằm chằm mắt cũng không chớp, Tần Chân lắc đầu, thừa dịp nhàn rỗi ngồi một bên híp mắt ngủ gật lên. Buổi chiều lại vội đến buổi tối 8 giờ, Tần Chân lại đúng giờ đóng cửa. Thanh Dung không đi theo về nhà, ở cổng trường chờ một lát, Hạ Tiết tự học buổi tối bọn học sinh liền lục tục ra tới. Thấy Giang Tiểu Hà thân ảnh, hắn vui sướng đón đi lên, kêu một tiếng, Tiểu Hà. Giang Tiểu Hà thấy hắn, sắc mặt đại biến, nhíu mày hạ, lại quay đầu đối bên cạnh nữ sinh nói thầm vài câu, hai người liền tách ra. Giang Tiểu Hà sắc mặt âm trầm chiều hắn đi tới, lòng tràn đầy phiền muốn nói, đi thôi, đi quán cà phê ngồi ngồi, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Thanh Dung vui sướng gật đầu, tới rồi bên cạnh một gian quán cà phê tọa lạc, còn chưa mở miệng, Giang Tiểu Hà liền đi thẳng vào vấn đề nói, Thanh Dung, thỉnh ngươi buông tha ta đi. Ta cùng ngươi là không có khả năng. Ngươi tổng như vậy, làm ta thực bối rối. Ngươi nếu là thật sự yêu ta, lại thế nào có thể như vậy quấy rầy ta? Tiểu Hà, ta không hiểu. Thanh Dung cứng đờ, chất vấn nói 1-2-3 giờ an mở e ý điểm, ngươi vì cái gì đột nhiên chán ghét ta? Này có cái gì khó hiểu? Nhìn hắn mở mịt vô tội ánh mắt, Giang Tiểu Hà đột nhiên mất khống chế giống lên, ngươi thật sự muốn nghe lời nói thật. Vậy ngươi coi như ta nông cạn tục tăng hảo. Ta không thích ngươi hiện tại mặt. Ta thấy cảm thấy ghê tởm. Mặt. Thanh Dung thất thần, nhìn nàng sắp hỏng mất biểu tình, trong ánh mắt chán ghét. Hắn rôi tay vô ở màu bạc mặt nạ thượng, lẩm bẩm nói, ngươi không thích ta hiện tại bộ dáng. Đối. Ta thích chính là trước kia ngươi, hiện tại bộ dáng của ngươi ta chịu không nổi. Giang Tiểu Hà dứt khoát nói toạc, ngươi cũng vô pháp đối mặt đi, cho nên mới mang mặt nạ đúng hay không? Chính ngươi đều ghét bỏ, liền không cần cưỡng bách ta thích. Ta biết ta thiếu ngươi, ta có thể dùng cái khác phương thức bồi thường ngươi, ngươi yêu cầu tiền có phải hay không? Nàng từ trong bóp tiền rút ra một trương tạp, nhận lấy đi, làm chúng ta đoạn đến sạch sẽ điểm, chỉ cầu ngươi về sau đừng lại đi tìm ta. Nhìn ngốc rất hắn, Giang Tiểu Hà lại không muốn nhiều lời, nắm lên di động liền chạy đi ra ngoài. Thanh Dung cầm kia trương tạp, ngẩn ra một hồi lâu thần, cuối cùng thật dài thở dài một tiếng, thu hồi tạp cũng đi theo rời đi. Tiểu Hà thái độ như vậy tuyệt quyết, tựa hồ không hề quay lại đường sống. Nàng như vậy để ý chính mình mặt. Thanh Dung nhẹ vỗ về mặt nạ, trong lòng một trận chua xót, sớm biết nàng như vậy thích gương mặt này, chính mình nên hảo hảo bảo hộ mới là. Tần Chân chính oa ở trên sofa cái nhìn chế tiết mục, nghe thấy mở cửa thanh, nàng lười biếng quay đầu nhìn lại, lại thấy Thanh Dung rũ đầu, một bức chiến bại gà trống bộ dáng. Tuy nhìn không thấy hắn mặt, nhưng cũng nhìn ra hắn nản lòng hơi thở. Thế nào, cùng ngươi bạn gái nhỏ nói thổi. Thần Chân nhàn nhạt hỏi câu. Thanh Dung mất hồn mất vía,

Thanh Dung đi nhanh tiến lên, duỗi tay một túm liền đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngữ khí không vui đối Trương Dương nói, Trương tiên sinh, về sau thỉnh đối ta bạn gái tránh xa một chút, thiếu lại quân lấy nàng. Thần Chăn nhướng mày, ta bao lâu thành ngươi bạn gái? Thanh Dung nhìn nàng, chậm rãi tháo xuống mặt nạ, sau đó dùng sức phủng trụ nàng khuôn mặt, hung hăng hôn lấy nàng ngôi. Hắn thân đến kịch liệt hung mãnh, Tần Chăn cơ hồ hai chân nhũ ra, tổng cảm giác người này nơi nào không giống nhau. Thực xin lỗi, ta về trễ. Còn có, ta yêu ngươi. Thanh Dung ôm chặt lấy ngốc rất nàng, nhất biến biến nói, ta trở về lại không đi, ta muốn cùng ngươi kết hôn. Tần Chăn chậm rãi cười. Buổi tối ngủ trước, Tần Chăn đè nặng hắn nằm trên giường, lấy ra một hộp phong kín hồi lâu thuốc mỡ, đem một đại đống cao chi bôi trên mặt hắn.